Thử thách của số phận. Chương 13, lời nói dối. Góc truyện audio.com. Băng Tâm đang hì hục lau nhà còn Tiến Phong đang ngồi chễm chệ trên cái sofa mềm mại màu đỏ coi tivi. Nhìn ngứa mắt quá, Băng Tâm vội cào nhào. Ê, thấy tôi lau muốn chết luôn mà còn nằm ườn ra đó. Không kiềm chế được bản thân, Băng Tâm ném luôn cái rẻ lau nhà vào mặt Tiến Phong. Vãi, Tiến Phong vội ngồi chồm dậy, nghiến răng ken két, Băng Tâm, làm cái trò gì đấy? Băng Tâm vừa chạy ra vườn vừa nói, lêu lêu, bắt tôi đi, rẻ lau, Băng Tâm, cả hai rượt đuổi rất vui trong khu vườn rộng lớn đó. Sau khi đã thấm mệt, mình TP thôi chứ Băng Tâm còn sung lắm. Phù, lau ngày hông chạy mệt thật, hồi đó gần hùng mạnh còn chạy nhiều, giờ lãnh cái nhiệm vụ này, rú rú trong phòng mãi thì làm sao mà chạy, ý nói quản cái co Băng Tâm này đấy. Sao, mệt rồi hả, mới chạy tí đã mệt, tại thấy anh ít vận động nên tôi mới dụ anh ra đây nè. Mình ra xích đu nghỉ chút ha, nhờ phước của co không, ngồi trên chiếc xích đu trắng phau. Băng Tâm rút vội khăn tay của Minh lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai của Tiến Phong. Băng Tâm hỏi Tiến Phong, ê, rốt cuộc là anh có thân thế ra sao? Sao lại biết tới chúng tôi? Tôi từng là một người hầu nhỏ trong công ty của Hùng Mạnh. Tôi nghe nói đó là cha cô. Hôm trước nghe rằng ba cô sẽ có ý định ám sát co và em gái co. Đó cũng là hôm tôi nghỉ việc. Tại lo cho con nên mới làm vậy thôi. Nói dối trắng trợn, tốt quá ha, lo mà bắt tôi lau nhà, nấu ăn, làm tùm lum đủ thứ. Biết tôi cực lắm không? Cái đồ, chưa kịp nói hết câu. Một nụ hôn cất cánh từ môi Tiến Phong hạ cánh ngay đôi môi anh đào của cô. Co trợn tròn mắt rồi cố đẩy anh ra. Tiến Phong sau khi hôn đã đời xong thì phán cho câu. Tôi lớn hơn co tới 2 tuổi. Sau này gọi anh xưng em đó. Tôi vào nhà đây, góc trò chuyện. Vừa qua mình thấy chuyện của mình được đăng trên chuyên đích. Mình cảm ơn bạn nào đã đăng chuyện mình để cho người cùng đọc. Mọi ý kiến mong các bạn bình luận phía dưới. Liên hệ với mình qua tin nhắn FB là nick Võ Ngọc Tường Vi. Hình mình mặc áo caro màu đỏ đeo mắt kính. Hoặc số điện thoại 0936385371. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Mình định là sau khi hoàn thành chuyện này sẽ cho ra chuyện mới. Hướng dương mang màu mưa. Umi Haruna, Võ Ngọc Tường Vi, cách chương.